Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Lý Vi suy nghĩ. Ngươi nhất định có thể làm được. Ca ca ta đã lựa chọn ngươi, ngươi liền nhất định sẽ có năng lực như thế. Chỉ bất quá bây giờ ngươi còn không có tìm được cuối cùng đáp án mà thôi. Hoa Sinh, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải kiên cường. Ta hội một mực bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Lý Vi ôn nhu nói. Ngay lúc này, Triệu Hoa Sinh trong óc lần nữa truyền đến thể plasma sinh mệnh thể thanh âm. Rất tốt, Triệu Hoa Sinh, ngươi là tại vì về sau từ bỏ nhiệm vụ lần này làm nền sao? Ta nhìn thấy ngươi thành ý, cùng Lý Kỳ so ra, ngươi có quan hệ tốt hợp tác hơn nhiều. Bởi vì có Lý Vi ở bên người nguyên nhân, Triệu Hoa Sinh cũng không có ứng thể plasma sinh mệnh thể. Triệu Hoa Sinh cũng không có ứng Lý Vi. Tại cái này trong bóng tối, Triệu Hoa Sinh như cũ dùng thanh lãnh mà bình tĩnh mục đích ánh sáng nhìn lên trần nhà. Hô hấp kéo dài mà nhàn hạ. Tại cái này lâu dài trong trầm mặc, Lý Vi giống như ngủ. Không biết qua bao lâu, Triệu Hoa Sinh cũng tiến vào trong mộng đẹp. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Triệu Hoa Sinh mở to mắt, phát hiện Lý Vi đã không thấy bóng dáng. Đồng thời, trong phòng bếp có đồ làm bếp tiếng va chạm phát ra tới. Có một cỗ thực vật hương khí truyền vào tới. Triệu Hoa Sinh từ trên giường đứng lên, đẩy cửa ra. Lý Vi liền nói, ngươi đứng lên, nhanh thu thập một chút. Điểm tâm lập tức liền làm tốt. Được, Triệu Hoa Sinh đáp ứng một tiếng. Sau khi rửa mặt an vị tại bên cạnh bàn ăn một bên, đi qua tại hôm qua sự tình, giữa hai người quan hệ lại thân mật lời. Tại người yêu ngọt ngào ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ăn xong điểm tâm, Triệu Hoa Sinh phủ thêm áo khoác, nói với Lý Vi, ta muốn đi sở nghiên cứu công tác. Lý Vi đi lên phía trước, cẩn thận trợ giúp Triệu Hoa Sinh sửa sang một chút cổ áo. Sau đó nói, ta ở nhà chờ ngươi. Hai người ôm ấp một chút. Triệu Hoa Sinh mở cửa phòng, nhưng rời đi nhà trước đó, Triệu Hoa Sinh tốt như nhớ tới cái gì, lại lui đến. Đúng, ta vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật, một mực quên tặng cho ngươi. Ta, lễ vật? Lý Vi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Triệu Hoa Sinh. Tình nhân ở giữa tặng quà cho nhau là rất bình thường sự tình. Nhưng dạng này sự tình phát sinh ở Triệu Hoa Sinh trên thân cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Triệu Hoa Sinh là một cái khô khan người, trong óc hắn, đại khái dung không được dạng này lãng mạn sự tình. Vâng, Triệu Hoa Sinh gật đầu, sau đó đến gian phòng của mình, đem mấy ngày trước đó chính mình thu tốt này bàn CD lấy ra đưa cho Lý Vi. Sau đó nói, ta không tại thời điểm. Nếu như ngươi muốn ta, ngươi có thể nhìn một chút nó. Đây là ta đưa cho một mình ngươi lễ vật, chỉ cho phép ngươi nhìn, không cho phép cho người khác nhìn. Lý Vi trong lòng tựa như cùng bị miêu chảo cào lấy. Nàng hết sức tò mò Triệu Hoa Sinh đưa cho chính mình rốt cuộc là thứ gì. Từ minh xác trên ý nghĩa tôi nói, đây là Triệu Hoa Sinh kể từ cùng chính mình nhận biết đến nay đưa cho mình kiện thứ nhất lễ vật. Cho nên, hợp lý Triệu Hoa Sinh rời nhà về sau, Lý Vi liền không kịp chờ đợi đem mảnh này CD lấy ra. Sau đó phóng tới quang khu bên trong, Lý Vi trong lòng tràn đầy chờ mong. Hợp lý cái kia video văn kiện bị mở ra về sau, Lý Vi chăm chú nhìn hiển kỳ bình mạc, ánh mắt một khắc cũng không chịu dịch ra. Hợp lý Triệu Hoa Sinh mỉm cười hình ảnh xuất hiện tại màn hình phía trên thời điểm. Lý Vi lòng dạ ác độc hung ác nhảy một chút. Không biết vì cái gì, Lý Vi cuối cùng sẽ từ Triệu Hoa Sinh hơi trong lúc cười cảm giác được một loại thần kỳ ma lực. Loại này ma lực tức để cho mình an tâm, lại để cho mình mê luyến. Hắn là muốn cùng ta nói cái gì tình thoại sao? Bởi vì ngay trước mặt không có ý tứ nói nguyên nhân. cho nên mới sẽ thu thành CD sau đó nói cho ta nghe. Không nghĩ tới, cái này một khối mộc đầu cũng có khai khiếu thời điểm. Lý Vi tràn đầy ngọt ngào nghĩ đến, mãi cho tới bây giờ, Lý Vi tâm tình vẫn là kích động cùng vui sướng cùng tồn tại. Đêm qua, Triệu Hoa Sinh nói tới những cái kia như là rất mệt mỏi. Muốn từ bỏ, loại hình lời nói cũng không có bị Lý Vi phóng tới trong lòng. Lý Vi hiểu biết Triệu Hoa Sinh, tựa như Triệu Hoa Sinh hiểu biết Lý Vi một dạng. Lý Vi biết Triệu Hoa Sinh tính cách, biết Triệu Hoa Sinh đảm đương, biết Triệu Hoa Sinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối một kiện chính xác sự tình kiên trì. Cho nên, Lý Vi vẻn vẹt đem những lời kia xem như trời tối người yên phía dưới. Vì phát tiết áp lực ngẫu nhiên thổ lộ hết mà thôi. Nhưng Lý Vi cấp tốc phát giác được không thích hợp địa phương. Bởi vì trong tấm hình Triệu Hoa Sinh một mực đang mỉm cười. Trong dữ liệu tình thoại cũng chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến đoạn video này kết thúc, Triệu Hoa Sinh đều cũng không nói đến bất luận cái gì một câu. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn nhìn lấy màn ảnh sau đó mỉm cười. Không còn có cái khác động tác. Đây là Triệu Hoa Sinh đưa cho Lý Vi kiện thứ nhất lễ vật. Đây là đang hai người phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật về sau. Triệu Hoa Sinh giao cho Lý Vi kiện vật phẩm thứ nhất. Thế nhưng là trong này trừ Triệu Hoa Sinh mỉm cười bên ngoài. Không có cái gì, Lý Vi sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Lý Vi bỗng nhiên cảm giác, giờ phút này tình cảnh tựa hồ giống như đã từng quen biết. Lý Vi muốn lên ca ca của mình. Lý Kỳ lưu cho Triệu Hoa Sinh này tờ giấy trắng. Lý Kỳ trân trọng lưu cho Triệu Hoa Sinh một tờ giấy trắng. Này chương trên tờ giấy trắng không có cái gì. Triệu Hoa Sinh trân trọng giao cho mình một chương CD. Sau đó chương này CD phía trên trừ mỉm cười bên ngoài. Đồng dạng không có cái gì. Có một đoàn cự đại nghi ngờ bao phủ Lý Vi. Lý Vi nắm lên điện thoại di động. Muốn cho Triệu Hoa Sinh gọi điện thoại hỏi một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nhưng ngay tại Lý Vi đè xuống này một chuỗi dãy số cái cuối cùng sổ tự về sau. Lý Vi tay rủ xuống, cũng không có đem cú điện thoại này phát đánh đi ra. Lý Vi thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ngay tại ngắn ngủi này mấy phút bên trong, Lý Vi hoàn thành từ một cái nhà ở thiếu phụ đến khoa học tinh anh chuyển biến tại Thái Dương Huy. Cơ bảo phát trước đó, Lý Vi tại Quang học sở nghiên cứu công tác, Lý Vi đến cũng là một tên khoa học gia. Lý Vi thậm chí còn có một cái đại học phó giáo thụ vinh dự chức vị. Lý Vi ẩn ẩn cảm giác được, có chuyện gì phát sinh ở Triệu Hoa Sinh trên thân, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Triệu Hoa Sinh vô pháp đem chuyện này đối với mình nói rõ. Tựa như là ca ca của mình lúc trước thời điểm như thế. Lý Vi yên lặng đứng lên, mở cửa sổ ra. Mặc cho ấm áp vui sướng thổi lất phất chính mình gương mặt bởi vì ánh sáng mặt trời phản xạ tấm tồn. Tại, sinh mệnh chi thành bình quân nhiệt độ đã tăng lên tới 17 độ C khoảng chừng. Nơi này đã không hề lạnh lẽo. Gió nhẹ quét nhượng Lý Vi dần dần tỉnh táo lại. Lý Vi bắt đầu nỗ lực ước từ đêm qua bắt đầu Triệu Hoa Sinh cùng mình nói qua mỗi một câu. Mỗi một câu bên trong mỗi một chữ, Lý Vi tại lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy những lời này. Ý đồ giải đọc ra những lời này bên trong ẩn tàng hàm nghĩa. Lý Vi không biết nên không nên đem giờ phút này tình huống hướng mông trác cùng khoa nghiên bộ còn. Có tâm lý học chuyên gia tổ báo cáo, nhưng tại trải qua suy nghĩ về sau, Lý Vi cuối cùng từ bỏ đem chuyện nào công bố ra ngoài ý nghĩ. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, giờ phút này vẻn vẹn chỉ chính là mình một số cảm giác. Như thế chuyện bé xé ra to cũng không thích hợp. Thứ hai, Lý Vi không biết Triệu Hoa Sinh ý tứ. Nếu như vậy, tùy tiện đem chuyện nào công bố ra ngoài. Có thể sẽ đối Triệu Hoa Sinh tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lý Vi nỗ lực lấy đêm qua tình hình, những nhượng đó mắt người hoa tai nóng. Ý loạn tình mê chi tiết, coi như giờ phút này nhớ tới như cũ sẽ để cho Lý Vi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ không phải là ngượng ngùng thời điểm, đang cố gắng trở lại như cũ hôm qua ban đêm chi tiết về sau. Lý Vi ngạc nhiên phát hiện một việc, cái kia chính là, tại tối hôm qua toàn bộ quá trình bên trong, Triệu Hoa Sinh tựa hồ cũng không có nói chuyện. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng là bởi vì chính mình khi đó quá mức mê say mà xem nhẹ Triệu Hoa Sinh lời nói, nhưng Lý Vi tin tưởng, nếu như Triệu Hoa Sinh thật muốn nói cho chính mình sự tình gì, Triệu Hoa Sinh sẽ không cân nhắc không đến điểm này, sẽ không có cân nhắc đến. Tại chính mình mê say thời điểm hắn những lời kia bị chính mình xem nhẹ khả năng. Như vậy thì đem ức phóng tới sự kiện trước khi bắt đầu cùng sự kiện kết thúc về sau. Lý Phi nỗ lực ức lấy, rốt cục đem Triệu Hoa Sinh chỗ nói chuyện qua ngữ từng chút nhớ lại tới. Hắn mà nói, hắn không chế không nổi chính hắn. Tại kết thúc về sau, hắn còn nói, hắn muốn từ bỏ. Nhưng là không hề từ bỏ lý do. Còn có, hắn mà nói, chỉ cho phép ta nhìn, không cho phép cho người khác nhìn. Lý Phi đem Triệu Hoa Sinh lời nói quy kết tổng kết vì cái này. Ba cái trọng điểm. Ban đầu, Lý Phi chỉ đem Triệu Hoa Sinh nói muốn thả vứt bỏ lời nói xem như là trời tối người yên thời. Điểm đối người yêu thổ lộ hết. Từ người yêu nơi này tìm kiếm an ủi cùng lực lượng cử động. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Triệu Hoa Sinh quả thật có chút khác thường. Lý Vi như cũ nhớ rõ tại công bố Thái Dương nguy cơ chân tướng thời điểm Triệu Hoa Sinh chỗ nói. Chuyện qua ngữ, Triệu Hoa Sinh mà nói, Lý Kỳ chỗ phạm phải sai lầm để cho hắn một mình gánh chịu. Triệu Hoa Sinh liền như thế hời hợt đem đây cơ hồ tất cả mọi người không dám nhận gánh trách nhiệm. Gánh vác lên đến, Triệu Hoa Sinh là như thế có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác, lòng dạ cùng khí phách là rộng lớn như vậy. Dạng này Triệu Hoa Sinh, làm sao lại chính miệng đối với hắn đã từng đã đáp ứng muốn một đời bảo hộ nữ nhân nói ra muốn thả. Vứt bỏ lời nói như thế. Lý Vi Mi đều chăm chú nhăn lại tới. Triệu Hoa Sinh có gì đó quái lạ. Triệu Hoa Sinh nhất định muốn nói cho chính mình những thứ gì. Nhưng Lý Vi không cách nào phá giải Triệu Hoa Sinh chỗ bố trí đưa cho mình câu đố. Lý Vi biết nhất định có chuyện gì tại Triệu Hoa Sinh trên thân phát sinh. Cho nên tại loại tình huống này, mình tuyệt đối không thể qua chính miệng hỏi thăm Triệu Hoa Sinh. Bởi vì dạng này khả năng đem Triệu Hoa Sinh xa vào đến trong hiểm cảnh. Cho nên Lý Vi quyết định phải dùng chính mình phương thức hướng đi Triệu Hoa Sinh chứng thực một chút điểm này. Làm ra quyết định này về sau, Lý Vi cũng khôi phục bình thường. Lý Vi cũng giống là thường ngày như thế. Tại đem gian phòng quét dọn một lần về sau, ổn định lại tâm thần lật xem một số khoa học văn hiến. Bổ sung một số chính mình còn chưa hoàn thành luận văn. Đuổi qua một ngày này thời gian, một mực đợi đến Triệu Hoa Sinh tới, Lý Phi giống như là thường ngày chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Tại cùng Triệu Hoa Sinh cùng nhau ngồi tại bàn ăn xoay trước đó về sau, Lý Phi có chút sầu khổ cùng thẹn thùng ý vị nói với Triệu Hoa Sinh. Hoa Sinh, ngực ta thật rất nhỏ sao? Lý Vi tại như có như không quan sát đến Triệu Hoa Sinh phản ứng. Triệu Hoa Sinh biểu lộ như cũ 10 phần bình thản. Triệu Hoa Sinh đáp, không nhỏ, rất thích hợp, rất xinh đẹp. Này, tại hồ Baikan bên cạnh chúng ta hẹn hò thời điểm, ngươi vì cái gì đang sờ qua ngực ta về sau, nói ngực ta rất nhỏ. Lý Vi cười nhẹ nhàng mà hỏi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.